Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 376, điện cạnh đại thần, đừng tự bế 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tinh niệm, kết quả thấy được tên hiện trên di động. Dừng lại, hướng trùng, ma xui quỷ khiến. Sau khi nhìn cái tên kia thật lâu, duỗi tay tiếp máy. Hắn không nói gì, điện thoại thanh âm đầu kia đã truyền đến. Cái loại thanh âm ôn nhu lại bất đắc dĩ. Tiểu Yên, em mấy ngày nay vì sao vẫn luôn không nghe điện thoại của anh? Kỷ Diễn trầm mặc, hướng trùng cho rằng Tô Yên còn đang cùng hắn chơi trò dục cự còn nghênh. Hắn cười, trong tay cầm cuốn nhật ký kia, trong lòng có tự tin rất lớn. Thấy Tô Yên thích hắn như vậy, mới nửa năm mà thôi, tuyệt đối không có khả năng đem hắn quên sạch sẽ. Rất có khả năng chính là cố ý khiến cho hắn chú ý, sau đó cùng hắn quay lại. Hắn ra tiếng, Tiểu Yên, anh biết tâm tư của em, là muốn cùng anh quay lại sao? Điện thoại đầu kia như cũ trầm mặc, hướng trùng cười ôn hòa, còn không thừa nhận sao? Anh đoán, em lấy lại lễ vật kia, căn bản không có vứt bỏ đi, nó đại biểu hai chúng ta chính thức xác lập quan hệ. Em như thế nào sẽ bỏ được đây? Kỷ Diễn nghe những lời này, chợt nắm chặt tay. Hắn cắt đứt điện thoại, ngồi ở trên sofa, trầm mặc thật lâu, trong đầu vẫn luôn là lời hướng trùng nói. Nó đại biểu hai chúng ta chính thức xác lập quan hệ. Em như thế nào bỏ được đây? Kỷ Diễn mân mân môi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Ánh mắt hắn, nhìn về phía túi sách Tô Yên, đứng lên đi qua, trong túi có một cái hộp màu đen. Ngày đó Tô Yên trở về, lúc hắn vô tình chạm vào túi, liền phát hiện cái hộp kia. Chỉ là lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, lúc này ngược lại là nhớ ra rồi. Móc ra tới, mở ra, bên trong là một cái vòng bạc, mặt trên treo một chiếc nhẫn. Vừa thấy chiếc nhẫn kia liền biết là của nữ. Hắn nâng tay lên xoa chiếc nhẫn kia, ở mặt trong có một chuỗi viết tắt CXCS. Tô Yên yêu hướng trùng. Kỷ Diễn dùng sức nắm chặt chiếc nhẫn kia, hận không thể đem nó bóp nát. Hắn cúi đầu, tóc đen mềm mại che khuất mặt mày, chặn cảm xúc trong mắt hắn. Môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp, cả người phảng phất âm u bao phủ, vẫn không nhúc nhích. Cả nửa ngày sau, tựa hồ dần dần có phản ứng. Tô Yên đang tắm rửa, tự nhiên là cái gì cũng không biết. Khi cô tắm xong đi ra, liền nhìn thấy Kỷ Diễn sắc mặt tái nhợt, cả người héo héo ngồi ở trên sofa. Tô Yên xoa tóc đi qua, đứng ở trước mặt hắn, nghi hoặc, đói bụng. Kỷ Diễn nhấp môi, ngẩng đầu nhìn Tô Yên, con ngươi đen nhánh đã ủy khuất, lại như không tiếng động lên án, thật giống như đang xem một kẻ phụ lòng. Tô Yên chớp chớp mắt, cô chỉ là tắm rửa một lúc, đây là làm sao vậy? Cô không nói chuyện, chỉ lặng lặng chờ. Biết Kỷ Diễn mỗi lần cảm xúc phập phồng càng lớn, tốc độ nói chuyện càng chậm, chỉ là lúc này đây, đợi đã lâu, đều không chờ được Kỷ Diễn nói chuyện. Cô duỗi tay muốn dắt tay hắn, thế nhưng hắn né tránh. Hắn giấu tay trong ống tay áo, nhấp môi, cứ như vậy nhìn cô. Tô Yên chớp chớp mắt, anh không muốn cùng em nói. Kỷ Diễn môi giật giật, cuối cùng vẫn là một câu cũng chưa nói ra. Cô thấy được, Kỷ Diễn tức giận với cô, tuy rằng cũng không biết là tức giận vì cái gì. Đợi đã lâu, đều không thấy Kỷ Diễn nói chuyện. Cô hỏi, nhớ nhà, muốn về nhà. Cô đoán không ra Kỷ Diễn khó chịu cái gì, chỉ có thể lung tung suy đoán. Kết quả, lời này nghe vào tai Kỷ Diễn, lại cho rằng muốn đuổi hắn đi. Cách chương.